Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn An có được ruộng đất tốt như thế, nếu không chăm sóc thì sẽ bị hoang phế. Thật sự là gấp đến muốn bệnh. Cái tính không lãng phí đồ tốt này của Diệp gia thật sự đã chạm đến tâm tư của Dư Thị. Dư Thị nghe nói muốn trồng lương thực, trong lòng cũng có một ngọn lửa bốc cháy, tràn đầy sinh lực nói, nếu dùng 100 mẫu đất này để trồng lương thực, chỉ cần không hạn hán hay lũ lụt thì nhà chúng ta sẽ không sợ đói bụng đúng không? Còn không phải sao? Diệp gia gật gật đầu, nghĩ đến Ngô gia ở bên kia vẫn chưa có một lời khẳng định thì lại thở dài. Thế nhưng chuyện mạ lúa có chút vấn đề. Dư Thị, mạ lương thực khác với những loại rau dưa củ quả ở phía sau hậu viện. Chúng ta sắp lỡ chuyện cày bừa của vụ xuân. Sau đó Diệp gia giải thích sự việc một cách tỉ mỉ kỹ càng với Dư Thị một phen. Dư Thị vừa nghe nói cây lương thực phải sớm ươm mà, trong lòng cũng hoảng sợ. Vậy thì chúng ta không thể trông cậy chuyện này vào mỗi Ngô gia được. Nếu bên Ngô gia không còn mà, chẳng lẽ 100 mẫu ruộng của chúng ta sẽ phải bỏ hoang như thế sao? Còn phải hỏi thêm mấy nhà, góp thêm một ít cũng là góp. Diệp gia đồng ý với lời này. Đây chính là chủ ý của nàng khi nói chuyện này với Dư Thị. Đã lâu rồi nương không đi dạo ở chợ xanh trên thị trấn. Nếu gặp được người bán thì mặc kệ là nhiều hay ít, mua rồi háng tính. Nếu có người bán hạt giống tốt thì cũng mua luôn. Ruộng của chúng ta nếu không thể trồng lương thực thì có thể trồng mấy loại rau củ quả khác. Nếu thật sự không thể trồng gì được thì có thể trồng chút dược liệu, cũng có thể có được một ít tiền. Nói đến chuyện này, Dư Thị lại nhớ ra một chuyện. Vốn dĩ muốn báo tin vui cho Diệp gia nhưng lúc này nói đến cũng không vui vẻ gì mấy. Nương và lão đại phu kia đã đi khắp nơi, cuối cùng cũng đã mua được công thức làm cao hoa lê kia rồi. Diệp gia nghe được lời này thì trong lòng rung động. Đây không phải chuyện tốt sao? Tuy là chuyện tốt nhưng cao hoa lê cũng không điều chế dễ dàng đến như vậy. Vài dược liệu bên trong đó, không cần gấp, có thể mua được công thức thì sau đó từng bước mở ra ngoài thị trường. Bây giờ chuyện ưu tiên hàng đầu của chúng ta chính là chuyện lương thực. Chuyện cày bừa vụ xuân không thể chậm trễ nữa. Chuyện này đè nén trong lòng Diệp gia khiến cho ban đêm nàng không thể ngủ yên được. Trời còn chưa sáng thì nàng đã tỉnh. Hôm qua Dư Thị nghe nàng phân tích như vậy thì ở trong lòng cũng không thể bỏ xuống được. Lúc Diệp gia dậy thì bà ấy cũng đang rửa mặt ở trong sân. Mọi người ở trong phòng đều có thói quen dậy sớm. Diệp Tứ Muội và Thu Nguyệt đã dọn nồi và đồ đạc lên trên xe bò từ sáng sớm. Dư Thị nhờ Linh Đan chăm sóc đám nhỏ trong nhà, rồi đi theo xe bò vào trong chợ xanh. Hôm nay Diệp gia phải ở nhà để chờ tin tức của Ngô gia nên cả một buổi sáng cũng không ra khỏi cửa. Chờ đến khi ông Tôn trở về một lát để đưa Trường Xương Lễ ra ngoài ruộng, nàng đã đi làm cơm sáng. Trở về phòng lập tức tính toán sổ sách, xưởng đã hoạt động được mấy ngày trong thời gian nàng không ở đây. Bây giờ xà bông thơm phải mấy tháng nữa mới xong nhưng chi phí đổ vào thật sự rất nhiều. Không nói đến Diệp gia ở bên này chờ đợi lo lắng. Dư Thị đi ở trong trấn đến trước lộc trại chờ cũng đứng ngồi không yên. Có lẽ là vận khí không tốt, nên hôm nay từ sáng sớm bà ấy đã đi vài vòng nhưng cũng chưa gặp được ai bán mà. Có mua không ít hạt giống mà bà không nhận ra, nhưng mấy thứ này lại không phải lương thực, mua rồi cũng vẫn khiến cho lòng người bất an. Bà ấy chưa từ bỏ ý định nên đã gửi tiền nhờ người đi hỏi thăm, xem nhà ai có bán mà không, nhưng một lúc lâu cũng không có ai đưa ra một lời khẳng định nào. Cách chương